Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1006, chương 1006 giải cứu. Tiết Sơn sau lưng, hơn 10 tên sứ đồ đứng dậy. Miệng há ra, chính là hàng loạt khí độc hướng phía Mạch Mạch dâng trào mà đi. Nhìn xem mãnh liệt mà đến khí độc, Mạch Mạch biến sắc, cả người trong lúc đó tiêu tán trong không khí. Đã phát động ý thức lực, muốn phải đi qua xuyên tọa ý thức vĩ độ tới rời đi. Nhưng sau một khắc, tiêu tán thân hình giống như bị người đập trở về như thế. Phịch một tiếng rơi trên mặt đất, oa một tiếng phun ra một ngụm máu tới. Mạch Mạch bất khả tư nghị nhìn xem Tiết Sơn. Vĩ độ phong tỏa, Tiết Sơn mỉm cười. Ở phía sau hắn, một tên đàn ông lạnh lùng nói. Chúng ta làm sao có thể không đề phòng ngươi chạy trốn? A, Mạch Mạch hét lên một tiếng. Ý thức lực thấu thể mà ra. Hóa thành mấy chục đầu màu lam cự long. Hướng phía Tiết Sơn đám người bao phủ mà đi. Ý thức lực kỹ năng xương long. Thấy cảnh này, Tiết Sơn vô ý thức lui lại một bước. Đây là Mạch Mạch nắm giữ bạc kỹ năng. Gần với phía trên đen. Bụi 2 cấp. Có thể trực tiếp đông kết địch quân ý thức lực. Thậm chí triệt để đóng băng hắn suy tư của người. Giảm xuống thậm chí bỏ dở hắn suy tư của người vận chuyển tốc độ. Nhưng mà ngay tại Tiết Sơn lui lại thời điểm, một tên thanh niên tóc bạc theo Tiết Sơn phía sau lưng đứng dậy. Phất tay chặn lại, liền có tầng tầng lớp lớp ý thức lực bắt đầu khởi động mà ra. Hóa là màu đen vách ngăn ngăn tại xương long trước mặt. Mạch Mạch kinh ngạc nói. Bà kỹ năng hắc chướng. Oanh, xương long đụng vào màu đen vách ngăn phía trên. Vách ngăn kịch liệt run rẩy lên. Lấy ý biết lực chế tạo màu đen bức tường ngăn cản tựa như bị từng tầng một băng xương bao trùm mà. Đông kết lên, nhưng sau đó một khắc liền ầm ầm vỡ vụn, mang theo xương long cùng nhau tiêu tán trong không khí. Thấy chính mình kỹ năng bị ngăn trở, Mạch Mạch còn nghĩ muốn hành động. Trong nhục thể từng đợt mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới. Nàng cả người cuối cùng vẫn là hôn mê bất tỉnh, nhìn xem ngã trên mặt đất thiếu nữ. Tiết Sơn lộ ra vẻ hưng phấn. Ý thức lực mặc dù không gì làm không được. Nhưng bản thể yếu ớt vẫn như cũ là các ngươi nhược điểm lớn nhất. Đen Vân đại nhân. Còn lại liền đã làm phiền ngươi. Vừa mới thi triển hắc chướng thanh niên tóc bạc đi tới. Hai tay múa ở giữa. Từng sợi màu bạc châm dài hiện lên ở hư không bên trong. Thấy này từng sợi ý thức lực tạo thành châm dài. Tiết Sơn trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Đây là bạc kỹ năng phía trên hắc kỹ năng, gần với mạnh nhất bụi kỹ năng. Tiết Sơn thầm nghĩ trong lòng, hắc kỹ năng phong ý châm, có thể triệt để phong tỏa ý thức của đối phương lực. Thậm chí ngay cả gần với bụi kỹ năng hắc kỹ năng đều biết. Săn mèo đoàn thế lực phát triển đến nước này đến sao? Chỉ sợ lông ngắn thánh tử bên trong, cũng có cái nào bị bọn hắn khống chế thành khôi lỗi. Liền thấy từng sợi châm dài bỗng nhiên đâm vào Mạch Mạch trong thân thể. Liên tiếp 21 châm về sau, trước kia hôn mê Mạch Mạch mở choàng mắt, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Một bên Hắc Sa Khâu thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ trầm thống. Mạch Mạch đại nhân, hắn trợn lên giận dữ nhìn lấy Tiết Sơn. Người điên rồi sao Tiết Sơn? Thánh đường sẽ không bỏ qua ngươi. Tiết Sơn cười lạnh. Chờ một lát bị bóp méo ý thức về sau, người cũng sẽ không như thế suy nghĩ. Ít nói chuyện, thanh niên tóc bạc Hắc Vân hừ lạnh một tiếng. Một cước đạp tại Mạch Mạch trên ót, liền đem cái sau đạp hôn mê bất tỉnh. Tiếp lấy liền đem Mạch Mạch bế lên, gánh tại trên bờ vai. Mạch Mạch đã tới tay, ta trước dẫn hắn trở về. Các ngươi lưu tại nơi này đem Mạch Mạch thủ hạ tất cả mèo nô khống chế lại. Đúng lúc này, kèm theo cộc cộc cộc tiếng bước chân vang lên, đám người chân mày hơi nhíu lại, nhìn về phía truyền đến phương hướng hành cung hành lang, liền thấy đen kịt một màu trong hành lang, Triệu Diệu chậm rãi đi ra, không thông qua đồng ý liền đem ta mèo, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu nhìn một chút trên tay đối phương nữ hài, suy nghĩ một chút thay đổi cái thuyết pháp, liền đem cô gái của ta mang đi. Lá gan của các ngươi thật to lớn a. Nói chuyện đồng thời, Triệu Diệu con mắt liền quét qua ở đây đỉnh đầu của mọi người. Cuối cùng đứng tại thanh niên tóc bạc Hắc Vân trên đầu. LV29 sao? Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Đi qua Miêu Vương tử lễ phục phóng xuất ra mạch mạch LV28 năng lực. LV29 sứ đồ. Là á tinh sứ đồ sao? Ý thức lực làm bất quá hắn. Đánh lên chỉ có thể trước hủy đi thân thể của hắn. Siêu năng mèo hoặc là sứ đồ nếu như bản thể bị trọng thương thậm chí bị gạt bỏ. Như vậy ý thức lực cũng sẽ cực kỳ suy yếu. Thậm chí chậm rãi tử vong. Có thể nói bản thể chính là lông ngắn tông rất nhiều siêu năng mèo cùng mèo nô nhóm nhược điểm lớn. Nhất, mà ý thức cũng không cách nào lâu dài đơn độc còn sống ở vật chất giới. Cho nên Tom, Lạc Lạc đều là trực tiếp dụng ý biết xuyên toa vĩ độ. Buông xuống tới địa cầu mèo cùng địa cầu trên thân thể người. Bản thể đều bị hảo hảo mà bảo hộ trong nhà mình. Một bên khác co quắp ngã xuống đất Hắc Sa Khâu thấy đi ra Triệu Diệu. Trong lòng vừa tức vừa gấp. Cái tên này, đùa nghịch cái gì suốt? Mau trốn đi đi báo tin a. Ai, hiện tại tiến vào vĩ độ phong tỏa phạm vi bên trong. Muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Quang Vũ, Tiết Sơn thấy đột nhiên xuất hiện Triệu Diệu. Có chút kỳ quái nhíu nhíu mày. Người không trúng độc, nương tựa theo khí độc sứ đồ năng lực. Giờ phút này toàn bộ mạch mạch hành cung bên trong. Tất cả đều bị đổ đầy hàng loạt tê liệt khí độc. Chỉ mượn mạch mạch năng lực mèo nô nhóm bị từng cái độc té xuống đất. Một thân năng lực đều khó mà phát huy liền đổ. Một bên khiêng mạch mạch Hắc Vân lại là nhiều hứng thú nhìn xem Triệu Diệu. Cảm thụ được trên người đối phương truyền đến ý thức lực nói ra. Người chính là mạch mạch mới thu cái kia sứ đồ. Quang Vũ sao? Người rất không tệ. Có tư chất. Muốn hay không gia nhập chúng ta? Triệu Diệu cũng đồng dạng tò mò nhìn Hắc Vân. Hỏi, ta cảm giác tư chất của ngươi cũng thật không tệ. Có cần phải tới đánh cho ta không? Bao năm hiểm một vàng. Hắc Vân nhíu mày, mặc dù nghe không hiểu đối phương cuối cùng nói cái gì ý tứ. Nhưng đối phương trong lời nói khinh miệt hắn là thật cảm nhận được. Muốn chết, Hắc Vân lạnh lùng nói. Một hồi rửa cho ngươi não về sau. Ngươi liền ngoan. Trong nháy mắt, một cỗ bàng bạc ý thức lực bay lên. Nhưng đã sớm chuẩn bị Triệu Diệu căn bản không cho Hắc Vân cơ hội thi triển. Thời gian tạm dừng phát động. Triệu Diệu một cái cất bước đã xuất hiện ở Hắc Vân trước mặt. Bàn tay vèo một cái xuyên qua thân thể của đối phương. Mang theo một mảnh máu tươi. Tiếp lấy ôm đi đối phương khiêng mạch mạch. Sau đó Triệu Diệu đã lần nữa bước ra một bước, bước vào trong cánh cửa không gian. Vừa mới Triệu Diệu cùng đối phương nói chuyện cũng không phải ở không đi gây sự. Hắn là đang mượn phải nói lời nói thời gian hoán đổi năng lực. Bố trí cổng không gian, như thế có thể chiến thối lui, lại thêm trọng sinh năng lực giữ gốc, mới phù hợp Triệu Diệu chiến thuật phong cách. Cổng không gian về sau, Triệu Diệu liền ngừng ngưng động thời gian năng lực. Quay đầu nhìn về phía bị nó công kích Hắc Vân, lại xem đến thời gian lần nữa lưu động về sau, bị Triệu Diệu một kích đâm thủng thân thể Hắc Vân ngã vào trong vũng máu. Trên người ý thức lực lại tiếp tục mãnh liệt lưu động đi ra. Thấy cảnh này Triệu Diệu lập tức phản ứng lại, cỗ thân thể này không phải bản thể của hắn. Hắn là nhập thân vào phía trên. Bản thể là lông ngắn tông siêu năng mèo cùng mèo nô nhóm nhược điểm lớn nhất. Một khi bản thể thân thể bị gạt bỏ, ý thức cũng sẽ như bèo trôi không dễ không ngừng yếu hóa. Cuối cùng tiêu tán giữa thiên địa, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.